Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, từ đây bất quá niên. Converter, Dark Hero tứ quý lâu hiện tại phải đối mặt căn bản là đã là chán ghét mà vứt bỏ. Cực đoan nhất chán ghét mà vứt bỏ. Đây là nghiêm trọng nhất, khó khăn nhất, vãn hồi khí vận phản phệ. Một màn này tuyệt sẽ không bị tứ quý lâu cao tầng mong muốn gặp. Vui thấy, muốn gặp, đối mặt như vậy mâu thuẫn tiếng gầm. Vạn chúng một từ, cùng mắng chửi, quả nhiên ngàn người chỉ trò. Bình thường người không chừng liền trực tiếp tâm lý hỏng mất. Nhưng mà cái kia niên tiên sinh lại tự trọng trọng địa hư một tiếng. Nhưng liền một tiếng này hư lại như là sấm rền đồng dạng. Cường thế rung động tại trong lòng mọi người, người người đều cảm giác chấn động trong lòng, không tự chủ được chính là sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo, người người đáy lòng không tự chủ được nổi lên một cái kinh khủng suy nghĩ. Cái này niên tiên sinh rốt cuộc là ai? Tại sao uy thế đến tận đây? Khủng bố như vậy, cuối cùng quyết chiến địa điểm là Thiên Huyền Nhai. Các ngươi nếu là không đi, ta tự nhiên cũng không ra mặt, các ngươi có thể tiếp tục nữa, chờ ta lần tiếp theo lộ diện cơ hội. Không trung chữ viết đang thay đổi, tin tưởng bằng các ngươi tứ quý lâu còn không có bắt ta đi ra năng lực. Cần ta tiến một bước, hiện ra tự tin sao? Ta một ngày này tại Thiên Đường Thành tới tới lui lui mấy lần. Thậm chí là hiện tại, các ngươi có thể từng phát hiện ta ở đâu? Phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Hiện tại, chúng ta ngay ở chỗ này. Nhưng các ngươi khả năng đem ta vồ xuống đi à? Các ngươi liền xem như tra ra thân phận chân thật của ta thì sao? Chẳng lẽ, ta coi là thật sẽ ngốc đến tiến đến các ngươi không coi vào đâu đi chờ đợi lấy các ngươi động đao? Chỉ cần ta một ngày không xuất hiện, các ngươi tứ quý lâu kế hoạch liền một ngày không thể viên mãn. Không trung chữ viết trở nên mặc dù nhanh, nhưng cho người cảm giác lại là rất thản nhiên, rất thong dong, thậm chí là rất thoải mái. Niên tiên sinh yêu nhã thanh âm ra lại, tứ quý lâu dĩ vãng mục tiêu cũng có rất biết ẩn núp. Nhưng chỉ cần một người bại lộ hành tung, có thể nhằm vào nhược điểm, liền không lại không có kẽ hở. Trước mắt Thiên Đường Thành, Vân Phủ bên trong. Ngươi để ý người đúng vậy tại số ít, chẳng lẽ ngươi sẽ không để ý chút nào sống chết của bọn hắn? Không trung chữ viết lại biến, Thiên Huyền Nhai, vẫn còn ta 8 cái huynh đệ máu. Ngươi cứ nói đi, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, để cho các ngươi đi Thiên Huyền Nhai bố trí, như là lần trước như vậy bố trí. Không trung chữ viết liền dừng lại tại một chuyến này. Đằng sau không còn có biến hóa qua, niên tiên sinh về sau lại nói mấy câu, hoặc uy hiếp hoặc đe dọa, nhưng là không trung cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thẳng đến sau nửa canh giờ, khảm nạm ở chân trời mây đen một chút phiêu tán, cũng không còn vết mực, theo chân trời vết mực dần dần tán, toàn bộ Thiên Đường Thành cũng như là mở nồi đồng dạng cuồng bạo tức giận mắng đứng lên. Ngay tại một ngày này, Thiên Đường Thành trong trong ngoài ngoài mấy ngàn vạn ngọc đường con dân không có ngoại lệ tất cả. Đều tại trăm miệng một lời giận mắng tứ quý lâu. Tứ quý lâu người sở thuộc xem như gặp vận rủi lớn. Trong nhà tất cả nữ tính thân thuộc, bị mấy chục triệu người đều không ngoại lệ thân thiết ân cần thăm hỏi. Mà lại là một lần lại một lần ân cần thăm hỏi. Ô ngôn uế ngữ. Các loại ác độc chửi mắng tầng tầng lớp lớp, tứ quý lâu chi chủ niên tiên sinh càng là đám người trọng điểm chiếu cố mục tiêu. Tổ tông 19 đời trở xuống, không một may mắn thoát khỏi, không có ngoại lệ, càng không may mắn, đều bị mắng thương tích đầy mình, không còn nhân dạng, chỉ nghe tứ quý lâu nhân viên nằm vùng từng cái gân xanh nổi lên, đầy bụng biệt khuất. Lại đục không chỗ phát tiết. Trả thù. Làm sao trả thù? Trước mắt thế nhưng là mấy ngàn vạn người đang mắng ngươi. Ngươi tìm ai trả thù đi? từng cái giết đi qua. Cho dù thực lực lại cao như thế nào siêu, nhưng lại gì có thể giết chết cái này rất nhiều đầu người số. Tứ Quý Lâu sở thuộc đáy lòng vẫn còn càng đáng sợ phỏng đoán. Hiện tại nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ đến tin tức khuếch tán ra, mắng người sẽ chỉ càng nhiều. Khi đó, có lẽ là vài ước, có lẽ hơn 1 tỷ người cùng một chỗ mắng lên. Dù sao Ngọc Đường con dân tổng đầu người số thế nhưng là rất khả quan. Mà thật đến cho đến lúc đó, chẳng phải là người ở chỗ tận tiếng mắng, nghe được thanh âm tận mắng ta, lại thế nào trả thù? Tứ Quý Lâu người sở thuộc ngay đầu tiên làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Toàn viên rút ra Thiên Đường Thành, Sa Ly Trần rầm rĩ. Đúng vậy, chính là Sa Ly Trần rầm rĩ. Ngay cả xa xôi thành trấn cũng không dám chú lưu, trực tiếp tiến về Thiên Huyền Nhai đi. Bởi vì Ngọc Đường người loại này kịch liệt chửi rủa, sẽ từ giờ trở đi, một mực kéo dài xuống dưới, kéo dài rất rất lâu. Mặc kệ là văn vật quan lớn hay là người buôn bán nhỏ, mặc kệ là sáng sớm giữa trưa hay là ban đêm uống rượu, mặc kệ là cùng người cùng một chỗ hay là một chỗ, há miệng chính là giận mắng Tứ Quý Lâu người đều là súc sinh. Ngậm miệng chính là Tứ Quý Lâu sở thuộc không phải thứ gì. Còn muốn liên quan gia thuộc cùng một chỗ cuồng mắng. Thậm chí dạng này còn không hết hận. Vô số dân chúng đề nghị, thượng tấu, đám quan chức tiếp sức. Hướng hoàng đế bệ hạ đưa ra tính nhắm vào đề nghị. Về sau 30 Tết, bất quá. Năm này chữ thực sự quá không may mắn. Từ nay về sau bất quá năm. Cải thành qua Tết Xuân. Ân, Tết Xuân, liền xem như qua Tết Xuân. Cụ thể làm sao sống, cũng cần tiến thêm một bước thương lượng. Dù là xác định bất quá năm, lại như cũ không thể tha, niên. Tỷ như nói, có thể đem, niên, trực tiếp định tính làm ác ma. Lệ quỷ. Hoặc là một loại buồn nôn quái thú. Phàm là tại Ngọc Đường địa giới. Mặc kệ đi tới chỗ nào. Niên, đều được là so chuột còn có thể ác. So trong hầm phân giòi còn buồn nôn. So bọ hung còn nhận người ngại sự vật. Đúng vậy, loại này tập đáng giận buồn nôn nhận người ngại sự vật. Chính là năm, từ nay về sau, hàng năm qua Tết Xuân thời điểm. Tất cả đều không thể để cho tên hỗn chướng vương bát đản này đồ vật tiến vào Thiên Đường Thành. Từng nhà muốn thả pháo, đem cái này buồn nôn đồ vật chói mù mắt, hù ngã rơi, xua đuổi đi. Hoàng đế bệ hạ biết nghe lời phải, lập tức triệu tập lễ bộ quan viên thương nghị, đem qua Tết Xuân, chuyện này trực tiếp định xuống tới. Từ đó về sau, mặc kệ là ngàn năm vạn năm, chỉ cần qua Tết Xuân, liền muốn xua đuổi niên, toàn dân hợp lực xua đuổi chi? Không, một năm vẻn vẹn tại một lần xua đuổi quá tiện nghi. Mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ, đều muốn thả pháo, lại xua đuổi một lần. Nhà ai có việc mừng, cũng muốn trắng trợn thả pháo. Việc vui thời điểm, càng thêm không thể đem loại này buồn nôn đồ vật bỏ vào đến. Đại khái là một câu thành sấm. Này phong tục dần dần tại Ngọc Đường, thậm chí ngày sau toàn bộ Thiên Huyền hình thành truyền thống. Đời đời truyền thừa, Tứ Quý Lâu người bị chửi chạy, Vân Dương càng càng không cố kỵ, thẳng rơi xuống thượng quan tướng môn trong phủ đệ, tới gặp hai nữ, thượng quan Linh Tú cùng kế Linh Tê nhìn thấy Vân Dương trở về. Tất cả đều là lòng tràn đầy kinh hỉ. Nhưng lại không nhịn được lo lắng, dù sao hai nữ chính là người trong tu hành, rất biết Tứ Quý Lâu đáng sợ. Người thật muốn đi Thiên Huyền Nhai cùng Tứ Quý Lâu tiến hành cuối cùng quyết chiến. Thượng quan Linh Tú khẩn trương nhìn xem Vân Dương, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là lo lắng. Vân Dương cười cười, đi là nhất định phải đi, bất quá bây giờ quyền chủ động đã chuyển tới trong tay ta. Cho nên ngươi yên tâm, ta nắm chắc, thượng quan Linh Tú hay là khó tránh khỏi lo lắng. Nhưng, cái này cuối cùng vẫn là quá mạo hiểm. Vân Dương nói khẽ, trong này còn có một tầng tuyệt đại bí mật, cần ta đi mở ra. Lần này quyết chiến, cùng nói là kết thúc qua lại ân oán, chẳng nói là ta đi mở ra trong nội tâm của ta nghi vấn. Kế Linh Tê chậm rãi đi tới, kiên định nói, trận này, ta cùng ngươi đi, Thiên Huyền Nhai nợ máu có đại ca của ta phần, không cho ngươi ngăn cản ta, coi như ngươi ngăn cản ta, ta cũng muốn đi. Thượng quan Linh Tú hai mắt tỏa sáng, nói, ý kiến hay, Linh Tê muội muội cùng đi không bằng là trước mắt cao nhất chiến lược. Đến lúc đó nếu là thật sự gặp nguy hiểm, Linh Tê ngươi liền hướng Vân Dương trên thân bổ nhào về phía trước. Đó chính là vạn pháp bất xâm, chư tà tránh lui, tốt ghê gớm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.